Chương 604, ra đi làm việc. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ngồi xuống uống mật a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết, ta lập tức liền uống. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều uống. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn một chút gì. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta xem những cá này không sai, chúng ta cứ như vậy ăn đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau mau rời đi a. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước Lâm Tử đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta có rất nhiều chuyện muốn lộng. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, ngươi nghĩ dùng những trái này chế riêng cho rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Phù, ngươi tất cả đều nói đúng, ta xem chúng ta hiện tại liền lộng a. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta bắt đầu đi. Với là bọn họ bắt đầu trích trái cây, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ đem những trái cây kia tất cả đều lấy xuống. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh lộng a, ta hiện tại đã nghĩ uống rượu ngon. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết tất cả. Vì vậy, bọn họ bắt đầu chế riêng cho đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ chuẩn bị xong. Quách Phù cười nói, được rồi, ta xem chúng ta hiện tại uống đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đổ vào trong mì hệ NG, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ uống không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi bây giờ nhìn một chút những rượu ngon này mùi vị như thế nào. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, vừa rồi uống quá nhanh, ta đều quên. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có chuyện gì, thời gian dài thì tốt rồi. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện a. Quách Phù nói, đi, chúng ta lập tức đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đem Quách Phù cho đẩy qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mang theo những rượu ngon này đi Hoa Sơn a. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta muốn với ngươi đối luyện. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ngươi bây giờ ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, đi, ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, mà Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ta muốn đi ra ngoài làm việc, chờ sau này có thời gian đang lộng. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Hoàng Lao Tả đi ra ngoài, rất nhanh, hắn tiêu thất tung tích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta muốn chúng ta mau nhanh luyện công. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi mau nhanh nghỉ ngơi đi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, ta xem quên đi, ta bây giờ còn không cần. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, cái kia ta hiểu. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi bây giờ muốn lộng cái gì? Quách Phù lớn tiếng nói, ta muốn ăn con mồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, bất quá những con mồi này cần hỏa để nướng. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ nướng, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem cứ như vậy đi, ta xem chúng ta uống chút mật ra. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta muốn võ công của ngươi hẳn là lại đề cao một ít. Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng biết, thế nhưng ta không biết như thế nào để thăng, ngươi đổi mau nói cho ta biết. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nói. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta tất cả đều hiểu, ta xem như vậy đi, chúng ta xuống núi thôi, chúng ta đi Lâm Tử nhìn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi xuống núi, ngay sau đó, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem nơi này trái cây rất nhiều. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ đến. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta thấy được Kim Luân Pháp Vương, xem ra ta muốn với ngươi đối với đấu. Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, ngươi mau nhanh đánh đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía Kim Luân Pháp Vương đánh tới, rất nhanh, hắn đem đối phương đánh bại. Lúc này, Quách Phủ cười nói, xem ra cái này Kim Luân Pháp Vương võ công không gì hơn cái này. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, nhưng thật ra là chúng ta võ công tăng lên, cái này Kim Luân Pháp Vương võ công vẫn luôn như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi bây giờ bị thua ta xem ngươi mau nhanh đi. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, được rồi, ta đều biết, ngươi không cần nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi bây giờ a. Quách Phủ thấp giọng nói, ta muốn đến khác địa phương nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta minh bạch. Thoại âm rơi xuống bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi cổ mộ. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, chúng ta hiện tại còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong bọn họ hướng phía cổ mộ đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, thật không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Tiểu Long Nữ cười nói, đúng a, ta cũng không ngờ tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, ngươi mau nhanh đem chiêu thức lấy ra đi. Tiểu Long Nữ nói, tốt, chúng ta sẽ nhìn một chút ta. Nói xong, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, ta xem ngươi đói bụng, ngươi nên ăn cái gì?